Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1402, chương 1380, quần hùng đều tới. Chư thần hoang đảo, Lăng Vân Đài, nơi này chính là đặc chủng binh giải đấu lớn tập hợp mở ra chi địa. Từ thế giới các quốc gia liên thủ hoa vô số nhân lực vật lực tài lực chế tạo mà ra. Ở chỗ này tràn ngập đủ loại trước vào thiết bị. Càng là ngừng lại mấy chục chiếc máy bay trực thăng, bởi vì một khi đặc chủng binh giải đấu lớn mở ra, trừ đội dự thi ngũ bên ngoài, hắn tất cả nhân viên đều phải rời đi. Làm số một thủ trưởng mang theo lấy Lam Phong, Lam Tuyệt cầm đầu Long thứ bộ đội đặc chủng cùng Ảnh Long bộ đội đặc chủng đến Lăng Vân Đài thời. Điểm, nơi này sớm đã là hội tụ các quốc gia đội ngũ quan viên cùng đám người. Lăng Vân Đài bị bọn họ tu kiến đến cực lớn, từ xa nhìn lại tựa như là một cái cự hình điểm tướng đài. Dựa theo quốc gia thực lực tổng hợp cường nhược theo thứ tự phân chia thành khu vực khác nhau. An bài không cùng vị trí, làm thế giới thực lực tổng hợp tối cường quốc nhà nước Mỹ ở vào Lăng Vân Đài vị trí trung ương nhất. Lần này nước Mỹ đại biểu chính là một vị khí độ phi phàm tứ tinh thượng tướng. Hắn khuôn mặt lãnh túc. Giữ lấy một đầu tóc ngắn, mặc lấy một bộ đơn giản ngụy trang quân phục, nhưng lại khó tả trên thân cái kia một cỗ khí phách. Sau lưng hắn đứng nghiêm hai chi mặc lấy khác biệt phục sức đội ngũ. Bên trong một chi đội ngũ phục trang ăn mặc thống nhất. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ cương nghị, một cỗ như có như không bá giả chi khí thì là theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Bọn họ chính là nước Mỹ mạnh nhất bộ đội đặc chủng một trong nước Mỹ Tam Giác Châu đặc chủng đột kích đội, so sánh với nước Mỹ Tam Giác Châu đặc chủng đột kích đội đến. Mặt khác một chi đội ngũ thì là càng thêm đáng chú ý. Bọn họ mặc lấy mỗi người khác biệt nhưng cũng cực kỳ phong cách đặc sắc sức tưởng tượng thậm chí có chút khoa trương phục sức. Một người cầm đầu mặc một bộ hồng lam tướng lồng ngực cứng ngắc lấy một cái ngôi sao năm cánh đặc. Chế quần áo, trong tay cầm một mặt đại biểu cho nước Mỹ từ Trấn Hưng Kim chế tạo viên thuẫn. Tràn đầy một cỗ không gì sánh kịp khí thế. Hắn chính là nước Mỹ siêu năng chiến đội đội trưởng, lại được xưng là Captain America, hưởng dự toàn cầu. Ngồi tại nước Mỹ đội ngũ bên trái chính là thế giới thực lực tổng hợp xếp hạng thứ hai quốc gia. Nước Nga. Đại biểu xuất lĩnh lấy nước Nga trước tới tham gia lần này trận đấu là một tên hơn 50 tuổi. Đại tướng, sau lưng hắn đồng dạng là mang theo hai chi khí thế phi phàm đội ngũ. Bọn họ theo thứ tự là Alpha đặc chủng bộ đội cùng tín hiệu cơ bộ đội đặc chủng. Chính là nước Nga hai thanh mạnh nhất lợi kiếm. Tại nước Mỹ đội ngũ bên phải vị trí thì là trống không? Bởi vì chúng nó thuộc với thế giới thực lực tổng hợp bài danh thứ ba Hoa Hạ Quốc. Số một thủ trưởng mang theo Lam Phong mọi người trực tiếp leo lên Lăng Vân Đài đi vào độc thuộc về. Bọn hắn khu vực, mặt nhiều hắn các quốc gia tướng lãnh ánh mắt. Số một thủ trưởng mặt mỉm cười. Thần sắc thản nhiên, lộ ra tự nhiên hào phóng. Lại là hắn, Hoa Hạ Quốc số một. Mấy năm trước Bu Ơ vịnh nhất chiến chính là từ hắn chỉ huy. Đại hoạch toàn thắng, Hoa Hạ Quốc sắc bén nhất dao nhọn. Hoa Hạ cự bá, nhìn lấy cái kia mang theo Long thứ bộ đội đặc chủng cùng Ảnh Long bộ đội đặc chủng nhập tọa số 1. Thủ trưởng, từng đợt tiếng kinh hô bắt đầu từ hắn các quốc gia đem trong cổ áo truyền ra. Hiển nhiên không nghĩ tới lần này Hoa Hạ quốc phương diện vậy mà lại là số 1 đích thân đến. Bọn họ vốn cho là bọn họ quốc gia đã đầy đủ coi trọng lần này trận đấu. Lại không nghĩ tới Hoa Hạ quốc lại là ôm tình thế bắt buộc quyết tâm để số một đích thân đến. Không thể không thừa nhận, số một thủ trưởng tại trên quốc tế có được cực cao danh vọng cùng danh khí. Làm cho không ít người đều là kinh hãi không thôi. Tại số một sau lưng chính là lần này đại biểu Hoa Hạ quốc dự thi hai chi bộ đội đặc chủng A. Bên trái cái kia một chi bộ đội đặc chủng lưỡi lê tiêu chí rất quen thuộc A. Nói nhảm. Đương nhiên quen tất, đây chính là Hoa Hạ quốc Long thứ bộ đội đặc chủng. Đã từng cầm qua quốc tế đặc chủng binh giải đấu lớn vô địch. Cái gì? Long thứ bộ đội đặc chủng? Cái này sao có thể? Bọn họ không phải cũng sớm đã bị diệt biến mất à? hẳn là gây dựng lại đi. Nhân viên có chút biến động. Tiểu tử kia cũng là Long Thứ Bộ đội đặc chủng đội trưởng a. Nghe nói hồi trước tại nước Mỹ huyên náo xôn xao, lấy lực lượng một người khuất nhục nước Mỹ thành thị dã chiến bộ đội đặc chủng dưới cờ chống khủng bố đội hành động đặc biệt. Không sai, cũng là tiểu tử kia. Cái kia mặt khác một chi bộ đội đặc chủng lại là cái gì? Chưa nghe nói qua a. Giống như gọi là Long Ảnh bộ đội đặc chủng, nghe nói cũng rất mạnh. Làm tầm mắt mọi người từ trên người số một thủ trưởng bỏ qua cho rơi sau lưng hắn thẳng tắp mà đứng Long Thứ Bộ đội đặc chủng cùng Ảnh Long bộ đội đặc chủng phía trên thời điểm, nhất thời có từng tiếng kinh hô theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Long Thứ tên thật sự là quá mức vang dội. Cũng là tiểu tử kia a. Nhìn lấy cái kia mặc lấy Long Thứ quân phục lam phong, cầm trong tay viên thuẫn Captain America trên mặt hiện ra băng lãnh nụ cười đến. Mang theo nồng đậm chiến ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Một hồi các ngươi người nào đều không muốn đoạt đem hắn giao cho ta. Nước Mỹ Tam Giác Châu bộ đội đặc chủng đội trưởng cũng là tại thời khắc này lạnh mở miệng cười. Đây chính là đã từng nổi danh thế giới Long Thứ A. Cuối cùng là có cơ hội kiến thức một phen. Hoa Hạ Long Thứ. Có ý tứ, nước Nga Alpha đặc chủng bộ đội đối với cùng tín hiệu cơ bộ đội đặc chủng đội trưởng cũng là tại thời khắc này nhịn không được mở miệng. Đối với Long Thứ đại danh bọn họ thế nhưng là sớm có nghe nói. Đã sớm muốn kiến thức một phen, thế nhưng là vẫn luôn không có cơ hội. Trừ nước Mỹ, nước Nga, Hoa Hạ quốc cái này ba cái thế giới đại quốc ngồi tại Lăng Vân Đài ngay phía trước bên ngoài. Còn có ngày nước cùng chúng nó mang đến ngày nước tự vệ vương bài bộ đội đặc chủng cùng Long Hồn bộ đội đặc chủng, nước Anh cùng hắn mang đến nước Anh hoàng gia đặc chủng không vụ bộ đội cùng nước Pháp, nước Đức, Brazil, Italy, Ấn Độ các loại chúng đa quốc gia mang đến đội ngũ. Giờ khắc này, tất cả đội ngũ đều là rơi vào Long Thứ bộ đội đặc chủng trên thân. Vừa đi vừa về cẩn thận đại lượng. Bọn họ cơ hồ mỗi người đều nghe nói qua chi đội ngũ này truyền thuyết. Đúng là bọn họ lần trước tranh đoạt bên trong mang đi cái kia một phần viễn cổ sinh vật gen mã hóa. Nghe được chung quanh đến từ hắn các quốc gia nghị luận. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ cùng gợn sóng. Hắn bình tĩnh ánh mắt tại bốn phía vừa đi vừa về địa quét mắt. Tại những cái kia nguy mà đứng trong đội ngũ. Lam Phong đã tìm ra mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Tuy nhiên thời gian đã qua 5 năm, nhưng là những người kia, những ánh mắt đó Lam Phong lại vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Hắn quyền đầu tại thời khắc này không tự chủ được nắm chặt cùng một chỗ. Cố gắng khắc chế trong lòng sát ý, mà cùng Lam Phong sóng vai mà chiến Long Ảnh bộ đội đặc chủng đội trưởng Lam Tiệt đang nghe được. Những nghị luận kia thanh âm lúc, nhưng trong lòng có vẻ hơi không cam lòng cùng đắng chát. Cùng là đội dự thi ngũ, Lam Phong bọn họ Long Thứ bộ đội đặc chủng có thụ chú mục, mà bọn họ Long Ảnh bộ đội đặc chủng lại chưa có người biết rõ. Theo thời gian trôi qua, hắn còn chưa tới tràng tiến đến hắn các quốc gia đội ngũ cũng là tuần tự tiến đến vào tràng. Tràng diện hùng vĩ, vượt xa Lam Phong bọn họ đoán trước cùng tưởng tượng. Đây tuyệt đối là từ trước tới nay kịch liệt nhất một lần quốc tế đặc chủng binh giải đấu lớn. Đã từng, bọn họ chỉ là tại trên thế giới lưu lại đủ loại truyền thuyết. Bây giờ, bọn họ lại tại thời khắc này không chút nào do dự địa bị quốc gia mình cho sai phái ra đến. Không có ai biết bọn họ thực lực cụ thể rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bởi vì không có người tránh thức được chứng kiến. Mà nhưng phàm là được chứng kiến người, bọn họ đều đã chết. Lần này quốc tế đặc chủng giải đấu lớn hội tụ thế giới các quốc gia cao cấp nhất tinh nhuệ. Tàng long ngọa hổ, thâm bất khả trắc, nguy cơ tứ phía, một khi mở ra, tuyệt đối là từ trước tới nay kịch liệt nhất thảm đấu. Long Thứ bộ đội đặc chủng có thể hay không theo ngàn vạn trong đội ngũ trổ hết tài năng. Đây là một cái không biết chi mê. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.